Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3757, chương 3758, trốn. Cuồng, là được có vốn liếng, bằng không phải bị người đánh chết. Ha ha, nói thật ta cảm thấy ngươi còn thật có ý tứ. Ta cho ngươi một cái cơ hội, lấy sau theo ta, trừ ta ra. Ngươi chính là cao cao tại thượng, người ta cùng nhau quét ngang chủ thần vị diện hết thảy thánh tôn cảnh, hơn nữa như ngươi biểu hiện rất tốt, ta còn có thể cho ngươi một cái cơ hội, đặc biệt đưa ngươi đề bạt tiến nhập trong nhà của ta, ban thưởng ngươi họ thị, cho nên đây là một cái cơ hội ngàn năm một thuở, quỵ hạ tạ ân đi. Đột nhiên Tử Xuyên hướng Diệp Lăng mặt tươi cười nói. Diệp Lăng rũ khuôn mặt. Cái này thằng nhóc thật đúng là đủ cuồng đó a. Mới vừa nói xong hắn cuồng. Dĩ nhiên trả lại cho mình hảo hảo biểu hiện một phen. Có ý gì? Khoe khoang thôi. Còn ban cho họ thị. Ban thưởng ngươi một cái đại chày gỗ a. Ngươi có chút quá không biết mùi vị. Diệp Lăng lắc đầu. Châm chọc cười rộ lên. Lập tức, Tử Xuyên mặt sắc âm trầm, trong tròng mắt hung quang bùng lên, hắn thấy mình có thể cho Diệp Lăng lớn như vậy ban ân. Đã khó có thể tưởng tượng, đây nếu là ở chủ thần vị diện, không biết được có nhiều thiếu người gào khóc loạn hống lấy muốn nịnh bợ đây. Bây giờ Diệp Lăng cũng dám cự tuyệt hắn, đây quả thực là vẽ mặt, vô pháp tha thứ, ngươi. Đây là cự tuyệt ta gia tộc vinh quang. Đã như đây, ta đây không có gì có thể nói. Chỉ có chu diệt ngươi. Liền thần hồn đều triệt để mẫn diệt. Tử Xuyên giữ tợn nộ quát. Hiu, chỉ thấy hắn chỉ một điểm. Một cái to lớn lô đỉnh xuất hiện ở trước mặt của hắn. Đầy đủ cao mười mấy trượng. Phơi bày sáng chói tử kim ánh sáng. Hô hô hô, ở lô đỉnh bên trong. Không ngừng có ngọn lửa ra bên ngoài bốc lên, mỗi một lần toát ra, nhiệt độ cao đều muốn hư không cho thiêu hủy như rồi. Cái này Tù Long Đỉnh, chính là ta gia tộc trong chí bảo một trong, đã từng chu diệt qua nhất tôn chân chính đại viên mãn. Cho nên ngươi chết ở trong đó, đủ để tự ngạo. Tử Xuyên hít sâu một hơi, thân thể của hắn dĩ nhiên đang không ngừng biến lớn. Phảng phất thổi khí cầu tựa như, nhanh chóng phồng lên tới, chu diệt qua chân chính đại viên mãn. Diệp Lăng nghe đến đó, trong mắt chợt ba động xuống, bất khả tư nghị nhìn trước mặt Tù Long Đỉnh. Đồ chơi này thật có khủng bố như vậy. Chấn áp, làm Tử Xuyên đột nhiên rít gào thời gian, thân thể của hắn phảng phất vào giờ khắc này nhụt chí. Điên cuồng xẹp xuống phía dưới, khôi phục lại nguyên bản trạng thái, cuồng phong theo miệng của hắn liền xông ra, chưa cho Diệp Lăng bất kỳ cơ hội nào, cuốn Diệp Lăng thân thể hướng cái kia Tù Long Đỉnh bên trong liền kéo qua đi. Mở cho ta, cạch cạch cạch, Diệp Lăng trong cơ thể lực lượng đang không ngừng phản kháng lệnh bốn phía lực lượng đều bộc phát, ra tiếng nổ ầm. Nhưng điều Diệp Lăng khiếp sợ một màn xuất hiện, quấn chặt lại lấy hắn lực lượng dĩ nhiên không có bị tê liệt. Cái này không thể, Diệp Lăng cũng là há hốc mồm, một đạo chính là lực lượng, hắn dĩ nhiên không có xé mở. Cùng này đồng thời, cái kia Tù Long Đỉnh bên trên, từng luồng tử kim ánh sáng đang không ngừng lượn lờ ba động, phảng phất vằn nước tựa như huyền diệu vô biên. Hơn nữa, to lớn lô đỉnh bên trong, phảng phất ngưng tụ một cái vòng xoáy, gắt gao nắm kéo Diệp Lăng thân thể, làm cho hắn căn bản khó có thể tránh thoát. Hai chủng lực lượng gia trì, Diệp Lăng căn bản là không tránh thoát. Tu Di Sơn, cho ta nổ nát, Diệp Lăng đôi mắt dựng thẳng, trong đó có dữ tợn đóng đầy, ung ung, ở từng đạo sấm sét nổ phá giữa thiên địa. Ba đỉnh Tu Di Sơn đột nhiên xuất hiện, ở Diệp Văng trước mặt gào thét bay nhanh, hướng phía trước Tù Long Đỉnh hung hăng đánh tới. Cái đó là mà Tu Di Sơn xuất hiện một khắc kia. Cái này Tử Xuyên mặt sắc thình lình trắng bệch như tờ giấy. Hắn tựa hồ chứng kiến nhân vật đáng sợ nào. Hô, Diệp Lăng bị nuốt vào đến tù long đỉnh bên trong. Mịt mờ hỏa diễm đưa hắn trực tiếp cho thôn phệ. Diệp Lăng vậy mạnh mẽ vô cùng thân thể, dĩ nhiên đùng đùng trực tiếp nứt ra từng đạo vết máu. Suy suy suy, tiên huyết còn không có chảy xuống, đã bị đều bốc hơi phát. Hơn nữa, ở nơi này tù long trong đỉnh, càng có từng đạo sát phạt thần thông hướng Diệp Lăng oanh kích mà đến. Có thể nói là song trọng đả kích lệnh Diệp Lăng điên cuồng gào thét. Đông đông đông, nhưng ngay khi này lúc, cùng nhau bị nuốt lấy Tu Di Sơn, nhưng ở trong đó bộc phát ra vô cùng hung uy, chỉ là một cái trùng kích, dĩ nhiên khiến cái kia tù long đỉnh ầm ầm vang rền. Hơn nữa bên trong hỏa diễm đều mẫn diệt tiêu thất, còn cái kia trên trăm đạo sát phạt thần thông càng là vỡ nát liên tục, tù lô đỉnh bộc phát ra ầm vang, tựa hồ là đang kinh hãi. Kẹt, này lúc, Tu Di Sơn lần nữa mang bọc lực lượng, hướng tù long đỉnh hung hăng va chạm. Lúc này đây, cái kia hung uy đầy trời tù long đỉnh cũng nữa đỡ không được. Toàn thân tử kim thân đỉnh, dĩ nhiên nổ tung từng đạo nứt khe, khí tức chảy xuôi mà ra. Không được. Tử Xuyên nhãn thử sắp nứt nhìn gia tộc mình chí bảo. Vạn phần hoảng sợ hống, rầm rầm hưu, tù long đỉnh đang giãy giụa, lập tức thân ảnh bạo lui, mà sau bay thẳng trở lại Tử Xuyên bên trong không gian giới chỉ. Chỉ là trên người thần tính hầu như hoàn toàn tan vỡ. Tu Di Sơn đã ở oanh kích hai lần về sau, bay trở về đến Diệp Lăng long giới chung. Không thể. Ngươi vì sao sẽ có cái này pháp bảo? Cái này đây chính là Tọa Sơn Khách Đại Nhân a. Ngươi và Tọa Sơn Khách Đại Nhân đến cuối cùng là cái gì quan hệ? Tử Xuyên vạn phần hoảng sợ quát. Tọa Sơn Khách, cái kia trước đây hóa thân thành Hồng Quân giáo dục trái đất thánh nhân nhân vật đáng sợ. Hắn nhất kiện pháp bảo, dĩ nhiên có thể để cho cuồng vọng vô cùng Tử Xuyên biểu lộ như vậy. Diệp Lăng cũng là không nghĩ tới, xem ra cái này đáng sợ lão nhân, ở chủ thần vị diện cũng là uy danh hung tàn a. Ta và Tọa Sơn Khách cái gì quan hệ, ngươi không xứng biết, Bỉ Ngạn Hoa, mở, hưu. Diệp Lăng sầm mặt lại, đầu ngón tay lập tức điểm giết mà ra, ong ong ong, hoa nở bảy cánh hoa, nhan sắc khác nhau. Chán phóng thần quang bảy màu Bỉ Ngạn Hoa, ở Diệp Lăng tay chỉ nở rộ ra, mà cái kia Tử Xuyên nguyên bản là hoảng sợ khuôn mặt sắc. Khi nhìn đến cái này Bỉ Ngạn Hoa thời gian, dĩ nhiên lần nữa thương bạch vài phần. Không được, không được, không được, người rốt cuộc là người nào? Là ai a? Tử Xuyên thân ảnh thịch thịch thịch chợt lui không thôi. Nhưng là Diệp Lăng đâu có thể nào hội lưu thủ, trực tiếp chỉ vào, Bỉ Ngạn Hoa hướng phía trước bay đi, phiêu phiêu đáng đáng, không có gì quỹ tích, phốp, trong chớp mắt, Bỉ Ngạn Hoa chui vào đến Tử Xuyên trong cơ thể, cường đại kia lực lượng ngay đầu tiên bắt đầu điên cuồng tàn sát bừa bãi. Từng đạo sáng bóng, theo Tử Xuyên thân thể nổi lên, về sau hung hăng nhất. Phốc phốc phốc, tiên huyết không ngừng nổ tung, huyết nhục cũng là tan vỡ không ngừng. Diệp Lăng, ta và ngươi không để yên, không để yên a. Tử Xuyên thảm tiếng liên tục. Sau một khắc, hắn ném ra một tấm phù lục, cái kia phù lục rũ xuống hạ từng đạo kim quang, đưa hắn cho bao vây lại, mà sau điên cuồng bạo khởi, ao ao ao, trong chớp mắt, kim quang tiêu thất. Cái kia Tử Xuyên không có hình bóng, trốn, cái này vô cùng cuồng ngạo ra hỏa, ở hai lần vạn phần hoảng sợ về sau, không dám có bất kỳ dừng lại, xoay người trốn vô ảnh vô tung, mà đổi thành một bên hai cái chiến trường cũng đến kết thúc thời gian. Cái kia thanh linh bàn chân dẫm một cái, thân ảnh dĩ nhiên hóa thành vạn trượng cao, rộng lớn kinh thiên.